Đại đạo độc hành, chương 654-2, biến địa anh hùng Hà Tịch Yên, 2, góc truyện audio.com, nhìn một đám phân thân, Lạc Ly không khỏi đổ mồ hôi, cái này tính chuyện gì? Lạc Ly khẽ cắn môi, mặc kệ nó, nhất chỉ hai tha hóa tự tại phân thân xuất hiện phía trước, nói. Hai người các ngươi đến đây đi, hai tha hóa tự tại phân thân này vô cùng cao hứng, nói. Đa tạ đạo hữu, bọn họ lập tức phụ thân phía trên hai khỏa cây giống thiên đạo, Lạc Ly chậm rãi kích hoạt anh hùng đạo, hòm màu vàng lại một lần xuất hiện. Lạc Ly nói, tùy cơ lựa chọn anh hùng, sau đó hắn kích hoạt một cái thiện công, rót vào trong tùy cơ lựa chọn này. Hòm màu vàng này phát ra ánh sáng vô tận, cuối cùng ở trong đó bay ra hai tạp phiến màu vàng, nháy mắt hai khỏa cây nhỏ của Lạc Ly, mới vừa rồi là hai tha hóa tự tại phân thân này, chính là biến đổi, hóa hai chiến tướng mạnh mẽ. Một người bộ mặt phương chính, dáng vẻ đường đường, đại hán khôi ngô, một người còn lại là hung thần ác sát, bộ mặt dữ tợn, nhìn qua chính là một hung lang ác nhân. Hai người này xuất hiện, nhìn Lạc Ly cũng không nói chuyện, giống như đang tự hỏi cái gì. Lạc Ly duỗi tay ra, lấy ra một ức linh thạch nói. Anh hùng chúng sinh lâm, vừa mới xuất hiện, tất nhiên cùng cực ý tứ nho nhỏ, cầm lấy đi. Nhìn đến nhiều linh thạch như vậy, hai hãn tướng này, lập tức thần sắc biến đổi, cùng nhau quỳ gối, nói. Nhàn Lương Văn Sửu, ra mắt chủ công, trực tiếp một ức linh thạch đập thẳng, trực tiếp nhận chủ. Hai đại anh hùng này được sinh ra, lập tức trong chúng sinh lâm, hai cây nhỏ trưởng thành khỏe mạnh, theo sự trưởng thành này, thể tích chúng sinh lâm biến lớn, cây cối biến cao từ thể tích trước kia, không gian ước chừng mở rộng gấp đôi. Lập tức linh thú này, ở đây chơi đùa cao hứng vô cùng, từ nay về sau đủ không gian, không bao giờ phải tàn sát lẫn nhau nữa, có thể khoái hoạt sinh sản. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhìn về phía tha hóa tự tại phân thân khác, vậy phải làm sao bây giờ? Đúng lúc này, hòm màu vàng vừa động, ở trong đó bay ra 108 đạo tạp phiến màu bạc rót vào trong 108 phân thân này. Anh hùng đạo chúng sinh lâm, trúc cơ kỳ có thể tu luyện thuật 108 nhân kiệt, đến đây những nhân kiệt này, toàn bộ xuất hiện, rót vào trong 108 tha hóa tự tại phân thân. Bất quá trước kia hơn 1.000 chiến binh, lập tức giảm bớt 108 người, trong chúng sinh lâm này của Lạc Ly toàn bộ phân thân nhiều nhất chỉ có thể có 1.001 cái. Những nhân kiệt này xuất hiện sau, cùng nhau hướng về Lạc Ly cúi đầu nói. Ra mắt chủ công, Lạc Ly đáp lễ nói. Các vị, để cho chúng ta cùng nhau tu luyện, vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới, đại đạo hướng tiền. Đây là một ức linh thạch cầm lấy đi tu luyện thật tốt cho ta, đến sau này cùng nhau phá địch. Lạc Ly cắn răng một cái, lại đầu tư một ức linh thạch. Nhìn đến một ức linh thạch này, lập tức toàn bộ nhân kiệt cùng nhau đáp lễ nói. Rõ, vâng theo hiệu lệnh của chủ công. Bọn họ lập tức hóa thành 108 cây cỏ nhỏ trải rộng không gian chúng sinh lâm này, lập tức làm cho chúng sinh lâm này lại mở rộng không gian gấp đôi. Nhân kiệt này cũng không phải là phế vật, bọn họ là chiến binh chức nghiệp có được pháp môn 36 tiên binh tu luyện, hoàn toàn là tiến hóa bản cũ của loại anh hùng mang binh, đồng thời bọn họ lập tức lựa chọn sử dụng 41 loại linh sủng trong chúng sinh lâm, dùng hợp tế luyện nhất bắt đầu tu luyện. Lạc Ly mừng rỡ, rời khỏi chúng. Góc truyện audio.com, sinh lâm, rốt cuộc luyện ra tha hóa tự tại phân thân, chúng sinh lâm cũng coi như tiểu thành. Việc vui thành đôi, Lạc Ly liền cảm giác thân thể chấn động, một đoạn thời gian trước tu phục thiên đạo hải đăng hư không thiên địa chúc phúc, hôm nay chúng sinh lâm biến hóa như thế, lập tức mang đến ưu việt linh khí vô tận tăng vọt, Lạc Ly sắp tấn thăng kim đan đệ tam trọng. Trong một lần Lạc Ly tấn thăng kim đan nhị trọng thiên, bất quá mới 3 tháng trước, lúc này lập tức lại sắp tấn thăng cảnh giới. Thật ra, cũng là bình thường, Lạc Ly lúc trước tấn thăng cảnh giới kim đan, chân khí chính là tăng vọt, khi đó hắn là có thể tấn thăng kim đan tứ trọng thiên, chỉ là hắn đau khổ áp chế cho nên mới là kim đan nhất trọng. Nhưng mà hiện tại Lạc Ly không muốn tấn thăng, bởi vì hắn còn chưa có chuẩn bị tốt tấn thăng kim đan tam trọng kim đan phá khiếu tinh hoa thần thông. Nhưng mà linh khí này rất nhiều, quá trình này dĩ nhiên là không thể nghịch chuyển, Lạc Ly phải tấn thăng cảnh giới. Cái này Lạc Ly hoàn toàn ngây người, hắn dùng sức muốn ngăn cản tấn thăng cảnh giới kim đan này, nhưng mà hoàn toàn không có cách nào. Hắn thở dài một tiếng, xem ra chỉ có thể ở trong chính mình tu luyện lưu ly hải thông thiên phong, tùy tiện lựa chọn một pháp kim đan phá khiếu đi. Điệp Long Hải bạo sát, Hồng Hoang thôn thiên sát, tuy sau khi thần thông kim đan tinh hoa này sinh ra, so với thần thông tu sĩ khác đã rất mạnh, nhưng mà đối với Lạc Ly đã có được vạn thế phù đồ kim thần hy mà nói căn bản không phải một cấp bậc. Lạc thở dài một tiếng, đáng tiếc thời gian không đợi ta, chỉ có thể như thế. Ngay khi Lạc Ly cảm thán là lúc đột nhiên tiên tần bí pháp tuyệt vô tướng cực đạo chân ý đắm chìm đã lâu, vô tướng biến dị này, rốt cuộc lại một lần nữa kích hoạt, phát ra hào quang. Tiên Tần bí pháp tuyệt vô tướng cực đạo chân ý, từ sau khi Lạc Ly được nó, có một cảm giác nó thực quỷ dị. Vốn chung vô tướng này cần cảnh giới kim đan mới có thể tu luyện, khi đó Lạc Ly tính chậm lại thời điểm tu phục nó nhất thời biến đổi từ bí tịch cảnh giới nguyên anh tu luyện biến thành bí tịch cảnh giới luyện khí cũng có thể tu luyện. Lạc Ly đem nó tu phục nhưng mà lại cảm giác hoàn toàn mắc mưu, nhiều năm nay căn bản không thể sử dụng nó. Bất quá ở thôn Thiên Giáo, khi Dương Sắc truyền thụ Lạc Ly tá pháp sinh kiếm, nó khởi động một lần, không ra tay thì thôi, vừa ra tay thay đổi vận mệnh Lạc Ly mượn cái này đi lên con đường kiếm tu, sinh ra năm đại kiếm ý. Sau đó chung vô tướng lại một lần yên lặng cho tới bây giờ, đột nhiên nó lại một lần nữa khởi động. Theo chung vô tướng thần công phát ra hào quang, Lạc Ly nhất thời có chút sở ngộ, hắn xuất ra hắn ba tấm phù lục quỳnh quỳnh kết lập hình ảnh vi bản Tĩnh Hiên chân quân đưa cho, lập tức kích hoạt toàn bộ. Phù lục này có hiệu lực, Lạc Ly lập tức một phân thành hai, sinh ra một phân thân hư ảnh, đứng ở bên người Lạc Ly, hư ảnh này, hoàn toàn cùng Lạc Ly giống nhau như đúc, vô luận là khí tức trên người, hay là thần niệm thần hồn, hay là đeo pháp bảo, không có gì khác nhau. Sau đó Lạc Ly sử xuất pháp thuật, nhất thời một đạo pháp thuật sau khi được thả ra, lập tức hư ảnh này cũng là ra tay, cũng là thả ra pháp thuật một thật một ảnh, nhưng mà mỗi một đạo đều là pháp thuật chân thật tồn tại, uy lực giống nhau, một pháp hai động. Cách chương.